cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 100, nốt nhạc thứ 100. Góc truyện audio.com, về đến nhà, nó bước xuống nhìn ngó xung quanh, một đám người từ trong đi ra xếp hàng cúi đầu chào nó cúi đầu chào lại, chào mọi người. Bà quản gia cười, mời tiểu thư đi theo tôi lên phòng. Dạ, nó đi theo bà quản gia, tên vệ sĩ cầm vali lên đi theo nó, bà quản gia mở cửa phòng ra, đây là phòng của cô, có gì thiếu cô cứ nói để chúng tôi mua cho cô, đừng ngại. Nó cười, dạ con cảm ơn, tên vệ sĩ đặt vali xuống, có muốn đi đâu thì cô cứ nói chúng tôi. Được cảm ơn, nó đóng cửa lại rồi đi ra mở cửa sổ đứng đó nghĩ vô vơ, ông bà, ba Thiên Vũ Tuyết Nhi sẽ cố gắng hết sức. Bên phía anh ta đang âm u một bầu trời tối, mặt anh ta lạnh như tờ không, nói lấy một câu khiến đám người làm lo sợ đến xanh mặt, các người đi là việc của mình đi. Dạ, chấm, tất cả nhanh chóng quay về công việc của mình, thật ra anh ta qua Pháp có nhà để ở một cách nhanh chóng như vậy là do đây là nhà để khi anh ta cưới vợ thì sang đây lập nghiệp rồi sinh sống luôn thể, nhà thì từ trong ra ngoài toàn màu đen, đỏ, nhìn ôi mà kinh khiếp. Tay anh ta lướt qua tấm hình của nó, Lục Tuyết Nhi, em sẽ là của anh, nhất định. Reng, reng, reng, điện thoại cờ, anh gọi cho tôi có chuyện gì? Anh ta lạnh lùng, có chuyện thằng Thiên Vũ, nó đã chết thì không phải giàn dựng nữa nhưng Phan Tú Tuệ cô ta không thể không cảnh giác. Tôi chỉ muốn Thiên Vũ chết còn cô ta tôi không quan tâm tùy anh nhưng tôi sẽ không giết cô ta. Có vẻ anh muốn gỡ bỏ sự hợp tác này thì phải. Anh ta cười khẩy, có thì sao mà không thì sao. Anh ta cúp máy không cho Khải Minh nói thêm gì, cất tấm hình nó vào túi áo, rồi thả người nằm xuống ghế. Bên phía Tú, Tuệ đang căng thẳng, họ đã tìm được nơi cất giấu phong bì, là trong căn phòng bí mật của công ty Ba Thư, nơi đó có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Tú Tuệ, Khánh Du, Minh Tuấn và người mặc áo đen đang ngồi tụ lại bàn bạc. Nơi này có rất nhiều vệ sĩ, khi chúng ta hạ được bọn họ còn phải tìm được chìa khóa và mật mã để mở. Tú Tuệ, Khánh Du chống tay suy nghĩ, bọn họ chắc chắn không phải dạng vừa. Minh Tuấn lắc đầu, phải có kế hoạch kỹ càng mới mong lấy được và chỉ được thành công không được thất bại. Người áo đen nhíu mày, phi vụ này, phi vụ cơ đấy. Cần chuẩn bị thật tốt, mọi người hãy đến đúng giờ, hẹn tại cổng sau công ty của ông ta. Tất cả đồng thanh, được cách chương.